Ám ảnh hoàng hôn, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo ảnh của Vu Hãn bất chợt rung lên mãnh liệt. Tiêu Nhiên liếc Vu Hãn la hét rồi biết mất, nhìn vào mặt nước. Dumbledore đang mỉm cười giới thiệu với Harry một cốc trà mật ong ngọt lịm rồi nói, rất ít người biết rằng chúa tể hắc ám Voldemort thời niên thiếu còn có tên là Tom Riddle. Chính ta đã dạy y, dĩ nhiên, cùng với một người nữa, bậc thầy phòng chống nghệ thuật hắc ám lúc bấy giờ, cha đỡ đầu của Severus và mẹ con, William Black. 30 năm về trước tại trường Hogwarts, sau khi ra trường y biến mất, đi xa và đi nhiều, lún sâu vào nghệ thuật hắc ám, giao du với những phù thủy xấu xa nhất trong giới chúng ta, trải qua rất nhiều phen biến đổi pháp thuật hiểm nghèo, rồi y lại đổi tên thành chúa tể hắc ám Voldemort, khó mà nhận ra được y nữa. Hầu như không ai thấy có gì liên hệ giữa chúa tể hắc ám Voldemort và cậu học sinh thông minh đẹp trai từng là thủ lĩnh nam sinh của trường. Dumbledore thoáng thở dài, Tiêu Nhiên ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, mi dài rũ xuống che đi phức tạp trong mắt, tiếp tục lắng nghe. Harry bất chợt nói, thưa giáo sư thầy, có thể nói cho em một chút về người gọi là William Black đó không ạ? Ánh mắt Dumbledore lóe lên một cái nhìn kỳ lạ sau cặp kính nửa vầng trăng, ông hóm hỉnh hỏi. Sao vậy Harry, hài tử của ta, sao con lại có hứng thú về William vậy? Mặt Harry đỏ lên, dạ chỉ là con có chút tò mò. À, Dumbledore nói, giọng có chút tưởng niệm, đó là người xuất sắc nhất mà ta từng biết, Harry của ta. William Black là một giáo sư được hầu hết mọi người trong Hogwarts lúc đó yêu mến, đặc biệt là Tom Riddle. Tom Riddle, ý thầy là Voldemort ấy à? Harry gần như không thể tin được kinh hô. Đúng vậy, Tom gần như có một sự cố chấp đến cuồng nhiệt đối với William. Dumbledore vươn cây đũa phép đặt lên thái dương, một sợi tơ bạc theo đó xuất hiện, ông đặt nó vào tưởng ký rồi vẫy tay. Nào, tới đây Harry, trò Malfoy dạy con đủ để con có thể đối mặt nhiều hơn ta có thể nghĩ. Ta tin con có thể hiểu được nhiều chuyện từ đoạn ký ức này. Dumbledore kéo Harry bước vào chậu tưởng ký, Tiêu Nhiên im lặng ngẩn người đợi cho tới khi hai người một lần nữa xuất hiện. Dumbledore im lặng một lúc rồi ngẩng đầu cười tự ái với Harry, nhưng Tiêu Nhiên thấy rõ, bế quan bí thuật của ông đã sắp giữ không vững được nữa khi từng gợn sóng cuồng nhiệt đang dần xuất hiện trong đôi mắt xanh lơ sáng quắc. Con có nghĩ giống ta không hài tử của ta? Draco giống với William Black một cách kỳ lạ, giống như hai người vốn là một người. Cả ta và con đều biết Voldemort chưa chết, con có nghĩ tới chuyện khi hắn trở lại sẽ khiến Draco Malfoy trở thành vật thế thân không? Cả ta và ngươi đều biết Tom sẽ không mắc phải sai lầm như vậy, Albus. Tiêu Nhiên nhìn Dumbledore đang nói lắc đầu, con sẽ không để chuyện đó xảy ra thưa giáo sư. Harry khiên định nói, con sẽ cố gắng học tập, Draco nói bây giờ con đã có thể đối đầu với một học sinh năm ba. Con sẽ không để thầy thất vọng, con là một Gryffindor đúng nghĩa, hai từ của ta. Dumbledore mỉm cười nói, nhưng giờ đã khuya rồi, con lên trở về ký túc xá trước khi Severus tóm được con. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào Dumbledore? Severus Snape bước ra từ lò sưởi hằn học nhìn Dumbledore, tại sao ngươi lại nói cho thằng nhóc đó về chuyện của cha đỡ đầu? Dumbledore mỉm cười, Severus, hài tử của ta, ngươi không thấy chuyện này thực thú vị hay sao? Ta không phải hài tử của ngươi Dumbledore, Snape rít lên một tiếng khó chịu, đầu của ngươi bị đồ ngọt ăn mòn hết rồi, chuyện này không có một điểm nào thú vị cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Potter cả nhà đều toàn cự quái, ngươi lên cầu nguyện sáng mai hắn ở tiết độc dược của ta không phạm phải sai âm nào đi. Trầm mặc quay trở về ký túc xá Slytherin, Tiêu Nhiên nhẹ nhàng nhắm mắt ngày càng rối bời vì chuyện nghe thấy được. Có lẽ y phải kiếm một lọ vô mộng dược tề. Tiêu Nhiên nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ. Từ sau vụ xảy ra tai họa với mấy con yêu nhí, Lockhart thôi không đem các con vật sống vào lớp nữa. Thay vào đó, hắn giảng chay bằng cách đọc những đoạn văn trong sách của hắn cho lũ học trò nghe, thỉnh thoảng diễn xuất minh họa một tí cho thêm ấn tượng. Hắn thường bắt Harry hỗ trợ thầy trong vụ tái hiện câu chuyện trong sách. Tính cho đến nay thì Harry đã bị bắt đóng vai một dân làng Transylvanian được Lockhart cứu khỏi lời nguyền bếp xếp, một người tuyết bị bệnh lạnh đầu, và một con ma rồng không thể ăn được cái gì khác ngoài củ hành sau khi bị Lockhart xử lý. Trong buổi học nghệ thuật phòng chống hắc ám hôm đó, Harry đã bị lôi ra trước lớp diễn kịch, lần này cậu đóng vai người sói. Nếu hôm ấy Harry không chủ tâm làm vui lòng Lockhart thì cậu từ chối trò này. Blay nhìn Harry vẻ mặt đau khổ bị Lockhart dằn vặt thì bĩu môi. Draco, hay là chúng ta cho lão đó một lọ dược nữa đi. Lần này cậu muốn làm gì Blay? Tiêu Nhiên cười hỏi, mái tóc màu bạch kim của y bay bay trong gió, thoảng một mùi hương nhẹ nhẹ. Blay Zabini nhún vai, một lọ dược nào đó cậu chế ra đi Dra. chỗ đó làm cặp song sinh nhà Weasley chết mê chết mệt, hẳn là hiệu nghiệm lắm. Khi nào đi, Tiêu Nhiên mỉm cười nói. Chuông vang lên, tan học, đám trẻ hạ xuống chổi bay vào đại sảnh đường. Pansy Parkinson cùng Crubble và Goy chạy đến chỗ y, Pansy mỉm cười nũng nịu. Draco, chốc nữa chúng ta đi dạo đi. Tiêu Nhiên im lặng dùng bữa trưa, đá vào chân Bray đáng cười khúc khích một bên rồi lắc đầu. Ngày mai là trận quyết đích, Marcus học trưởng hy vọng sẽ không để thua Gryffindor, ngươi hẳn là hiểu điều này, Pansy. Pansy Parkinson khó chịu liếc nhìn Bray đang yên vị ngồi cạnh Tiêu Nhiên rồi kiêu ngạo quay đầu bỏ đi. Bray ngó theo cô nàng thì thầm vào tai Tiêu Nhiên. Hey, Ra cậu biết gì chưa? Sally nói Pansy đang luyện tập một loại bùa chú hắc ám nào đó, cậu không có ý định ngăn cản vị hôn thế sao? Miễn cô ta không đi quá giới hạn, không cần phải quan tâm. Tiêu Nhiên yêu nhã lau miệng đáp lời. Blaise Zabini nhún nhún vai. Tùy cậu thôi, ngày hôm sau, tranh đoạt cúp quyết đích cuối cùng cũng diễn ra. Sau một hồi bị Marcus làm nhảm bên tai về chiến lược cuối cùng, Tiêu Nhiên cũng được ra khỏi phòng chờ đi về phía sân cỏ. Khi cả đội bước ra, âm thanh nổi lên ầm ầm để chào chúng, chủ yếu là tiếng hoan hô, bởi vì cả hai nhà Ravenswap lẫn Hufflepuff đều háo hức mong cho đội Slytherin thua. Nhưng đám Slytherin trên khán đài cũng la rộ, bỏ qua cái gọi là lễ nghi quý tộc thường ngày huýt sáo để dập tinh thần đội Gryffindor. Bà Hút, giáo viên dạy môn quyết đích, yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm lườm đe dọa, và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết. Harry, cặp song sinh nhà Weasley và Tiêu Nhiên liếc nhìn nhau, đồng thời tỏ vẻ bất đắc dĩ nhún vai một cái. Bà Hút nói, nghe tiếng còi của tôi, 3, 2, 1, cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông, 14 cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Harry bay cao hơn tất cả, đảo nhìn khắp nơi để tìm trái banh Snitch. Tiêu Nhiên lé tránh một trái Blazer lạc đàn bay tới cảnh giác nhìn xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dobby hiện tại đã là gia tinh của Harry, nhưng việc Harry đến trễ tàu tốc hành vẫn còn ghi nhớ trong đầu Tiêu Nhiên. Vì thế, thay vì đi tìm trái banh Snitch như Harry, y lại ngưng thần cảm nhận ma lực dao động xung quanh. Đúng lúc đó, một trái Blazer đen nặng nề lao về phía Harry. Cậu tránh được trong đường tơ kẽ tóc, trái banh bay sát đến nỗi cậu cảm thấy tóc tai dựng đứng lên khi trái banh bay sọ ẹt qua. George gọi, Harry, sát sườn, anh phóng nhanh như chớp ngang qua Harry, cây gậy trong tay sẵn sàng giáng trả trái Blazer về phía Slytherin. Harry thấy George nện cho trái Blazer một cú trời giáng về phía Adrian Pussy, nhưng trái Blazer đột ngột đổi hướng giữa chừng trên không trung, rồi lại quay về phía Harry mà lao tới tấn công. Cách chương.